Ai đó dõi theo em, tác giả Judith Bidnott, người dịch Huyền Vũ và Thi Phương, người đọc Makimiya, chương 41. Phỏng đoán của Mikko hóa ra lại chính xác, Sam và anh phải chờ 45 phút trong phòng đợi nhỏ Thanh Nhã rồi mới được mời vào văn phòng của bác sĩ Winters, được trang trí như một thư viện rất đẹp với thảm phương đông, sàn nhà lát ván tối màu, ghế sofa tay cao và ghế bành bọc da màu xanh ngọc. Với mái tóc vàng buổi cao sang trọng và bộ đồ Chanel màu hồng, trông Sheila Winters vô cùng hài hòa với một môi trường tao nhã, không nhuốm màu thời sang, Sam nghĩ. Vô cùng xin lỗi vì đã bắt hai người phải chờ, cô bác sĩ tâm lý nói sau khi bắt tay hai người họ. Sáng nay tôi có một ca khẩn cấp nên thành ra bị muộn mất. Chúng tôi rất cảm ơn cô hôm nay đã dành thời gian cho chúng tôi, Mikko nói. Nhờ các phương tiện truyền thông, vụ án Manning đang trở thành một vở bi hài kịch rồi. Anh nói đúng, cô trả lời, tôi cứ tưởng mọi chuyện xảy ra với Lee chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa, cho đến đêm qua khi giới truyền thông bắt đầu đăng tải mọi câu chuyện về những vụ lăng nhăng của Logan. Thái độ của bà Manning thế nào? Tôi đáng chắc cô đã nói chuyện với bà ấy vì hai người vốn là bạn thân mà. Rất thận trọng và rất rõ ràng, Sheila Winters nói. Với tư cách một người bạn thân của cô ấy, tôi có thể nói rằng cảm xúc của cô ấy cũng giống như của bất cứ người phụ nữ nào trong tình huống này. Mới 2 tuần trước, Lee đang có một sự nghiệp tuyệt vời, một cuộc sống cá nhân hạnh phúc và một tương lai sáng sủa đầy hứa hẹn. Thế rồi, bắt đầu từ thời điểm đó, chồng cô ấy biến mất một cách đầy bí ẩn. Cô ấy gặp tai nạn suýt chết, rồi người ta tìm thấy chồng cô ấy đã bị giết chết, còn cô ấy trở thành quả phụ. 2 ngày trước, cô ấy vừa chôn cất anh ta đàng hoàng tử tế và bắt đầu để tang cho người mà cô ấy yêu thương tôn trọng. Nhờ giới truyền thông, cả thế giới đã được chứng kiến tang lễ đó, cả thế giới đã chứng kiến nỗi đau buồn và thái độ đường hoàng của cô ấy, và mọi người đều thông cảm cũng như tôn trọng cô ấy. Nỗi tức giận thấm đậm trong giọng cô, và cô dừng lại, xoay xoay cây bút vàng giữa những ngón tay thon dài. Đến lúc nói tiếp, giọng cô đã thay đổi, bình tĩnh hơn nhiều. Đến ngày hôm qua, cũng nhờ chính giới truyền thông đó, người chồng quá cố của Lee bây giờ được miêu tả như một kẻ phóng đãng, còn cô ấy, nhìn cũng có thể đoán được, đang bị biến thành một con ngốc mù quáng, đáng thương. Ngay cả sự nghiệp của cô ấy cũng bị ảnh hưởng, vì dù Tracy Brink có nói dối hay không thì cũng vậy thôi, làm sao Lee có thể quay lại đứng trên cùng một sân khấu với người đàn bà đó được. Nói xong, cô nhìn Sam và Sam lắc đầu. Tôi sẽ không thể làm thế được, tôi sẽ không đời nào làm thế, tôi sẽ rất tức giận, xấu hổ và tan nát đến độ chắc sẽ không thể che giấu được. Sheila Winston mỉm cười, giơ tay lên tỏ ý tuyệt đối tán thành. Cô đã mô tả chính xác cảm giác của Lee và tôi cũng sẽ cảm thấy như thế nếu ở vào địa vị của cô ấy. Thật dễ chịu biết bao khi biết mình là người bình thường dưới con mắt của một nhà bác sĩ tâm lý, Sam nói. Sheila Winters bật cười trước câu nói này. Điều gì làm cô nghĩ rằng bác sĩ tâm lý là người bình thường vậy? Cô thanh tra, cô nói đùa. Hài lòng vì đã nhận được sự đồng thuận của Sam, cô nhìn viên trung úy. Tôi đã trả lời thỏa đáng câu hỏi của anh rồi chứ? Rồi, nhưng đó mới chỉ là câu hỏi làm quen thôi, Mikko bảo cô. Tôi vẫn còn nhiều câu hỏi khác nữa. E là tôi không thể trả lời được rồi. Tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi có thể nói một cách hợp pháp. Bất kỳ thông tin nào khác cũng sẽ được xếp vào đặc quyền giữa bác sĩ, bệnh nhân. Mikko phớt lờ câu nói này. Logan Manning không chỉ là bệnh nhân mà còn là bạn của cô, anh nói. Cây bút vàng chậm rãi xoay giữa những ngón tay của Sheila Winster. Nụ cười nhã nhặn của cô vẫn không hề thay đổi. Cô không xác nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Lần đầu tiên ông bà Manning tham khảo ý kiến của cô là khi nào và về chuyện gì vậy? Cây bút vàng vẫn chậm rãi xoay giữa những ngón tay của Sheila Winters. Nụ cười của cô trở nên kém nhã nhặn hơn một chút. Bác sĩ Winters, tôi xin lỗi, tôi quên chưa đưa cho cô xem cái này. Lẽ ra tôi phải làm vậy trước khi hỏi cô bất cứ chuyện gì. Mikko không hề quên, Sam biết rõ điều này. Vì lý do nào đó, anh muốn thăm dò Sheila Winters. Anh thọc tay vào trong túi chiếc áo khoác thể thao màu xanh nước biển và lôi ra mảnh giấy. Lee Manning đã viết sự chấp thuận của cô, rồi anh với ngàn quà vàng đưa cho vị bác sĩ tâm lý. Sheila Winters chậm rãi đặt bút xuống và đón tờ giấy trong tay anh. Cô nhìn lướt qua rồi trả lại cho anh. Tôi sẽ không tuân theo, cô nói thẳng thừng, vì tôi không biết liệu đây có thực sự là chữ viết của Lee hay không. Tôi lấy tư cách một viên chức thực thi pháp luật xin đảm bảo với cô rằng đây đúng là chữ viết của bà ấy, và bà ấy đã chính tay đưa nó cho chúng tôi cách đây 4 ngày. Rất tốt, tôi sẽ tin lời anh, cô nói, ngã người trên ghế. Vậy cô sẽ trả lời tôi chứ? Cô mỉm cười vẻ xin lỗi. Không. Sam nhìn hết người này đến người kia với vẻ thích thú không che giấu, vì cô có linh cảm là Mikor đã gặp phải một đối thủ xứng tầm về độ quyết tâm và ý chí sắt đá. Tại sao lại không? Vì 4 ngày trước, hiển nhiên Lee Manning đang trong trạng thái tinh thần không ổn định, nếu không thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ đồng ý chuyện này. Có phải ý cô là tâm trí bà ấy không bình thường? Biết hỏi. Dĩ nhiên là không. Và đừng ném mưa bãi những cụm từ như tâm trí không bình thường ấy, Trung úy ạ. Tôi chỉ nói rằng cách đây 4 ngày, Lee đã bị căng thẳng thần kinh tột độ bởi những lý do hiển nhiên, bình thường và dễ hiểu. Sam biết nỗi sợ hãi của Mikor đang trở thành hiện thực. Bất kỳ lúc nào, Sheila Winters cũng có thể nhấc điện thoại lên, gọi cho Lee Manning, bảo cô ta thu hồi giấy phép kia. Để tôi sử dụng một cụm từ khác vậy, bác sĩ Winters, một cụm từ mà tôi thậm chí còn thấy rất thoải mái khi được ném bừa bãi. Nó được gọi là cản trở người thi hành công vụ. Cô đang cố ý cản trở một cuộc điều tra án mạng. Tôi đã không yêu cầu cô phải trình các hồ sơ ra, nhưng tôi sẵn lòng làm vậy và sẵn lòng đợi ở đây trong khi thanh tra Littleton cầm mảnh giấy này đến gặp một thẩm phán để xin lệnh của tòa án. Sam thẩm kết luận tình hình đã lâm vào thế cân bằng, nhưng Mikor là chủ động tấn công. Anh trao mảnh giấy cho Sam. Tôi sẽ đợi ở đây, chuyện trò cùng bác sĩ Winters. Cô đi tìm một thẩm phán giải thích tình huống và mang Jack đến đây cho tôi. Thực ra thì mang luôn cả lệnh khám xét nữa. Phòng trường hợp bác sĩ Winters muốn mang đến cho trận chiến này một kết cục phiền phức không thể tránh được, và gọi thêm cả thanh tra Womack và Shader đi cùng nữa để góp một tay tìm cho ra thứ chúng ta đang tìm, cho dù thứ đó là gì đi nữa. Tôi muốn đề nghị thỏa hiệp, bác sĩ Winters nói, hơi mỉm cười. Tôi không quan tâm đến thỏa hiệp. Thỏa hiệp mà tôi đề nghị sẽ giúp tất cả chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian lãng phí đấy. Tôi thích lãng phí thời gian, Mikor trả lời nhẹ nhàng. Cô cười phá lên khi nghe thấy câu này. Không, anh không phải người như thế, Trung úy. Bình thường anh cực kỳ thiếu nhẫn nại. Tuy nhiên, nói nữa thì thành ra tôi phân tích miễn phí rồi, cô đùa. Và nếu vậy sẽ vi phạm nguyên tắc của tôi. Đề nghị tôi muốn đưa ra là thế này. Thật ra anh không có quyền lựa chọn, vì Lee Manning sẽ đến đây mau thôi. Giao tiếp giữa bác sĩ, bệnh nhân là một đặc quyền bất khả xâm phạm, một khái niệm đã được các tòa án ở khắp nơi không ngừng ủng hộ và bảo vệ. Khái niệm cản trở người thi hành công vụ cũng vậy. Tôi sẽ không cản trở anh khi thi hành công vụ. Khi Lee đến đây, tôi sẽ ở ngay trước mặt anh, kiên quyết khuyên cô ấy không cho phép tôi vi phạm đặc quyền này. Nếu cô ấy nghe tôi và thu hồi mảnh giấy anh đang cầm, thì đó là quyền của cô ấy, đúng không nào? Quả đúng như vậy, và tất cả bọn họ đều biết điều đó. Nếu cô ấy vẫn muốn tôi tiết lộ thông tin với anh, vậy thì tôi sẽ làm theo, đồng ý chứ? Không có lựa chọn nào khác, và Mikor biết rõ điều này. Anh chậm rãi mỉm cười, vết sẹo trên mặt càng hằn sâu hơn. Sao tôi có thể tranh cãi với một vụ thương lượng hợp lý và logic hoàn mỹ đến thế chứ? Anh uể oải nói. Tuy nhiên, tôi rất tò mò. Tất nhiên là anh rất tò mò, cô mỉm cười tán thành, và Sam băn khoăn không biết có phải mình đang được chứng kiến một màn tán tỉnh cao cấp giữa hai bộ óc thông minh phức tạp và khó hiểu. Cô hơi có cảm giác lạc lõng, cô cũng tin chắc Lee Manning sẽ thu hồi giấy cho phép của cô ta. Tôi tò mò không biết sao Lee Manning lại đang đến đây hôm nay. Ồ, tôi có thể trả lời câu hỏi này. Cô ấy đang bị đám phóng viên săn lùng. Họ cắm trại ngay trước tòa nhà của cô ấy, và cả tuần nay cô ấy không hề bước chân ra khỏi nhà, trừ lúc tham dự đám tang chồng cô ấy. Tôi đã dọa sẽ bắt cóc cô ấy nếu cô ấy không chịu đi ăn cùng tôi trưa nay. Ai cũng dễ dàng đoán được cô ấy không thể đến nhà hàng. Vì vậy tôi bảo cô ấy là chúng ta sẽ gọi người ta mang đồ ăn đến đây. Rất tiếc đã phá hỏng kế hoạch ăn trưa của cô, bác sĩ ạ. Mikor trả lời. Cô mỉm cười trước sự ngốc nghếch của anh. Anh có phá hỏng bữa ăn trưa của chúng tôi đâu, Trung úy. Chưa cần đến 2 phút, Lee sẽ thu hồi giấy phép lại thôi. Nhưng rồi, vài phút sau, Sam ngạc nhiên nhận ra cô ta đã nhầm. Dù có vẻ tái nhợt như xác chết và trông yếu đuối vô cùng, Lee Manning vẫn kiên quyết không nghe theo lời khuyên của Winters. Trong bộ quần áo lụa màu trắng, cô ngồi xuống một cái ghế sofa da, tì mông lên chân, trông hệt như một cô gái mong manh, không trang điểm cũng chẳng vờ vịt gì. Mái tóc nâu vàng của cô đổ xuống phía trước mặt, áp vào hai gò má xanh rớt, còn đôi mắt to của cô sóng sánh sắc màu biển xanh giữa ngày nắng. Họ cần có câu trả lời, Sela, cứ kể cho họ nghe bất cứ chuyện gì cậu biết. Lee, mình cực lực phản đối chuyện này, cậu đang suy nghĩ thiếu sáng suốt đấy. Hôm nay mình đến đây vì mình cũng cần có câu trả lời. Cậu cứ nói cho các thanh tra bất cứ chuyện gì họ muốn biết về chồng mình đi, và mình sẽ lắng nghe, vì chính mình cũng không còn biết anh ấy là ai nữa. Thực sự không, mình chỉ ảo tưởng thế thôi. Được rồi, Sela Winters dây dây trán một lúc rồi nhìn Lee. Để mình cố gắng trao đổi về việc này theo cách thích hợp nhất. Đừng lo về cảm giác của mình. Cho dù cậu không kể thì chắc chắn rồi ngày mai hoặc ngày kia mình cũng sẽ đọc được trên báo thôi. Hôm trước ở nhà mình từng hỏi có phải cậu nghĩ Logan đang qua lại với Tracy Brink không, và cậu đã chối. Bitcoin cắt ngang. Bà hỏi bác sĩ Winters khi nào? Sheila Winters quay sang lườm anh và câu trả lời cùng lúc với Lee Kendall sau tang lễ. Tại sao bà lại hỏi thế? Thay vì bực tức bởi giọng điệu hay sự cắt ngang của anh, cô chỉ ngước mắt nhìn anh và trả lời với thái độ nhũng nhặn bình tĩnh, như thể cô không còn để ý hoặc quan tâm đến những sự quấy rối vớ vẩn này nữa. Báo chí nhan nhản những tin đồn ác ý về chuyện đó. Trung úy Midcar, bác sĩ tâm lý cao giọng, anh có thể chất vấn bà Manning khi nào rảnh rỗi, tôi không cấm anh được, nhưng tôi có thể ngăn cản anh làm thế trong văn phòng của tôi. Còn giờ, nếu anh muốn một cuộc hỏi đáp, thì để tôi trả lời anh rồi chấm dứt chuyện này cho xong. Đây đúng là chuyện khó khăn nhất mà tôi từng làm. Nói xong, cô nhìn Lee Manning vẻ mặt dịu xuống. Lee này, Logan là người đàn ông phức tạp hơn nhiều so với cảm giác ban đầu của mình lúc hai cậu lần đầu tiên đến gặp mình. Anh ấy phức tạp hơn, bồn chồn hơn, nhưng đồng thời tư duy logic hơn mình tưởng. Mình đang cố giải thích theo cách đơn giản nhất thay vì sử dụng những từ chuyên ngành đấy. Sheila Winters miễn cưỡng chuyển sự chú ý đến Sam và Midcar rồi giải thích. Logan Manning sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời ở New York. Không may, lúc Logan chào đời, ông của anh ấy đã phung phí phần lớn tài sản, còn gia đình Manning bị sa sút đến mức chẳng khác gì những kẻ trưởng giả bần cùng. Tuy nhiên, nhờ các mối quan hệ xã hội của gia đình cùng một ít tiền được bà cố giàu có đóng góp, Logan vẫn được gửi đến cùng một ngôi trường tư thục uy tín mà tổ tiên anh ấy từng học. Khác biệt chủ yếu là Logan nghèo khổ hơn nhiều so với bạn học, và tất cả bọn họ đều biết điều đó. Hồi trẻ, Logan không thể đi nghỉ cùng bạn bè trong trường, anh ấy thậm chí không thể mời họ về nhà. Anh ấy lớn lên trong cảm giác xấu hổ về bản thân và về những gì mình có. Cha mất từ khi anh ấy còn bé và mẹ lại không tái giá, vì vậy anh ấy không có người đàn ông nào bên cạnh để khuyến khích hoặc chỉ dẫn. Thứ mà anh ấy có là những câu chuyện bất tận mà họ hàng kể về thời hoàng kim của gia đình Manning, về những ngôi nhà đồ sộ lộng lẫy cùng những món đồ cổ vô giá, về những người đàn ông đẹp trai mà họ Manning nổi tiếng bởi thói cờ bạc, đàn điếm và thành tích kinh doanh. Từ nhỏ, Logan đã bắt đầu mơ ước được trở thành một trong những người đàn ông huyền thoại nhà Manning đó, và khát khao hồi phục tài sản cùng uy tín của gia đình. Tất nhiên, anh ấy đã được thừa kế về đẹp trai của họ, và kèm theo đó là sự thông minh cùng tham vọng. Anh ấy đã đạt được mọi thứ mình muốn. Cô dừng lại, buồn bã nhìn Lee một lúc lâu, nhưng như thế vẫn chưa đủ để khiến anh ấy hài lòng với bản thân. Nỗi bất an của anh ấy sâu sắc đến độ anh ấy hết lần này đến lần khác luôn cảm thấy cần phải chứng minh bản thân trong đủ mọi lĩnh vực. Chính cậu đã nói là dù bao nhiêu tiền cũng không đủ sức mang lại cho Logan cảm giác an tâm. Và cậu nói đúng. Và khôi hài biết bao nhiêu, Lee ạ, vì cậu chính là lý do chủ yếu khiến anh ấy không ngừng cảm thấy bất an. Mình làm thế bằng cách nào mới được chứ? Bằng cách là chính cậu, bằng cách là một con người tài năng. nổi tiếng và được ngưỡng mộ. Logan đã giúp cậu trở nên nổi tiếng, nhưng cuối cùng anh ấy lại quá mờ nhạt nếu so với cậu. Và đôi khi cái tôi của anh ấy quá yếu đuối đến độ chẳng thể đối diện được với nó. Vì thế anh ấy cần củng cố cái tôi đó. Với những phụ nữ khác, Lee run rẩy thừa nhận, phải, lĩnh vực duy nhất Logan cảm thấy thực sự giỏi hơn cậu và tất cả những người khác chính là bề ngoài cùng sức hấp dẫn trên tình dục của anh ấy. Lee đã nói chính xác những gì Sam nghĩ. Cậu là bác sĩ tâm lý, cậu nắm được vấn đề và anh ấy đã nhờ cậu cho lời khuyên. Tại sao cậu không thể giúp anh ấy? Một câu hỏi rất hay, trực tiếp và đơn giản. Còn đây là câu trả lời theo đúng cách cậu đặt câu hỏi nhé. Mình là bác sĩ tâm lý, thông thường mình hoàn toàn có thể hàn gắn được những đổ vỡ trong tâm hồn bệnh nhân, nhưng mình không thể tạo dựng được các nét tính cách vốn không tồn tại và cũng chẳng được bệnh nhân mong muốn. Để mình nói bằng thứ tiếng Anh ngắn gọn đơn giản nhé. Logan vốn nhu nhược, Lia, khi những khái niệm cao cả kiểu như trung thủy và trung thành trái ngược với nguyện vọng cá nhân của anh ấy, Logan hoàn toàn có khả năng phớt lờ các khái niệm đó. Nếu nói câu này mà có thể khiến cậu được an ủi phần nào, thì mình muốn cậu biết rằng sau đó anh ấy luôn cảm thấy áy náy khủng khiếp và thề sống thề chết sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng khi cơ hội đến cùng lúc với nhu cầu cá nhân của anh ấy, lập tức nhu cầu của anh ấy sẽ được đặt lên hàng đầu. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng khá thường xuyên. Tim Sam nhói đau khi Lee Kendall cúi đầu trong nỗi tuyệt vọng khốn khổ, giọng có nghẹn lại. Logan có bao giờ nói cho cậu biết bất cứ điều gì về bất kỳ ai hoặc bất cứ chuyện gì có thể cho chúng ta manh mối về lý do anh ấy bị giết không? Không, Lee, anh ấy không nói gì cả. Cậu có biết tại sao anh ấy lại cảm thấy cần phải mua một khẩu súng không? Không, mình xin lỗi, mình không biết. Đến lúc đó, bà quả phụ của Logan Manning đứng dậy, lòng kiêu hãnh và tự trọng của cô đã bị dập nát trước mặt hai con người xa lạ. Lòng tin của cô bị phản bội, giấc mơ của cô bị vỡ tan. Và khi nhìn cô, Sam nhận ra rõ ràng cô đang phải gắng hết sức giữ thẳng vai và nâng cao cái cằm đang run rẩy. Cô phải chật vật lắm mới có thể giữ được vẻ bình tĩnh. Thành ra Sam những tưởng cô chắc chắn sẽ rời khỏi văn phòng hoặc chạy ra ngoài. Nhưng thay vì làm vậy, cô dừng lại trước mặt hai thanh tra, lịch sự hỏi: bây giờ tôi phải đi rồi, hai người đã thu thập được hết những thông tin cần thiết rồi chứ? Có lẽ cũng hòm hòm rồi, Sam nói, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh long lanh nước mắt. Cô đi được vài phút rồi nhưng vẫn không ai lên tiếng. Và Sam có cảm giác Sheila Winters đang phải cố gắng lắm mới kiềm chế được nỗi xúc động. Cô ấy sẽ ổn thôi, nữ bác sĩ tâm lý nói. Dù Sam không biết liệu cô ta đang cố gắng thuyết phục họ hay chính bản thân cô ta. Cô có nghĩ là bà ấy biết ông ta đang phản bội mình không? Biết khỏi. Cô ấy biết Logan có khả năng đó, vì vài năm trước anh ấy cũng từng làm thế và bị Lee phát hiện. Cô ấy đã hoàn toàn suy sụp. Còn dạo gần đây thì sao? Cô nghĩ bà ấy có nghi ngờ gì không? Sheila ngẩng mặt lên nhìn anh giận dữ. Anh đã gặp cô ấy rồi, anh nghĩ sao? Họ vừa ra ngoài thì Sam đã giận dữ nói. Đúng là quá uổng khi cái kẻ đã bắn Logan Manning ấy lại không tra tấn anh ta trước. Ngực Michael rung lên vì cười, nhưng anh đủ thông minh để không đùa cợt gì. Anh có biết tôi còn nghĩ chuyện gì nữa không? Sam hỏi, nhướng mắt nhìn anh. Không, anh nói. Và trong một thoáng, Sam có cảm giác ánh mắt anh như đang lưu luyến trên môi cô. Cô còn nghĩ đến chuyện gì vậy Sam? Tôi nghĩ Lee Manning tuyệt đối không dính líu gì đến cái chết của chồng của ta. Thật thú vị, vì suy nghĩ này đã được cô suy ra từ cuộc phỏng vấn của chúng ta ở trên lầu. Cô có biết tôi nghe thấy gì trên đó không? Tôi nghe thấy động cơ, rất nhiều động cơ thích hợp. Vậy thì cứ bám theo nó đi, trung úy. Nhưng trong khi anh cố gắng khớp các mẫu ghép vào bức tranh của mình, tôi cũng sẽ cố gắng tự hoàn chỉnh bức tranh của tôi. Hết chương 41. Chương 42. Courtney Madeline nhìn lướt qua những lá bài O'Hara vừa chia cho cô bé và ném quân bài thừa đầu tiên lên bàn. Tại sao chú cứ nhìn đồng hồ vậy? Cô bé hỏi anh. O'Hara thở dài thường thượt rồi đứng lên. Chắc tôi đang căng thẳng, tôi đã làm một chuyện có lẽ không nên làm. Đó là cách sống của cháu đấy, chú O'Hara, luôn ở bên bờ vực, rất phấn khích. Chuyện này không phải về cách sống của tôi. Hôm nay tôi đã can thiệp vào cuộc sống của bà Manning. Đã 2 tuần rưỡi kể từ tang lễ của ông Manning, vậy nhưng bà ấy vẫn không bước chân ra ngoài, không chịu gặp bạn bè hoặc nói chuyện điện thoại. Thỉnh thoảng bà ấy có nói chuyện với ông Solomon, nhưng ngoại trừ Hilda, Frenna, cháu và tôi, bà ấy không chịu gặp bất cứ ai khác. Nhiều người vẫn gọi điện đến muốn nói chuyện với bà ấy. Tôi nghĩ hầu hết bọn họ chỉ muốn có chuyện để ngồi lê đôi mắt thôi. Courtney nghiêm nghị. Lee không biết cô ấy còn có thể tin ai được nữa. Đúng vậy, và ai có thể trách bà ấy chứ? Anh lấy từ tủ lạnh ra một lon bia cho mình và coca cho Courtney, rồi quay lại bàn. Anh liếc nhìn đồng hồ lần nữa. Bà Manning đã hẹn đến chỗ bác sĩ để tái khám sau vụ tai nạn. Đã quá 5 giờ rồi, lẽ ra lúc này bà ấy phải có mặt ở nhà rồi chứ. Tại sao chú không đưa cô ấy đi? Tôi đang bận đi lấy vài thứ cho Hilda thì bà Manning chợt nhớ ra bà ấy có hẹn và bà ấy phải đi trước khi tôi quay về. Courtney đợi anh uống xong một ngụm bia rồi mới sốt ruột hỏi, chuyện đó thì liên quan gì đến việc can thiệp vào cuộc sống của cô ấy chứ? Vì lúc trước tôi đã bảo với một người là tối nay bà Manning sẽ ở nhà. Anh ta gọi đến đây mấy lần rồi nhưng bà ấy không chịu tiếp chuyện. Tuy nhiên tôi nghĩ bà ấy nên nói chuyện với anh ta thì hơn. Tôi đã kêu anh ta ghé qua đây. Courtney có vẻ không thoải mái. Cháu không biết liệu chú có nên làm thế hay không. Tôi cũng không biết, nhưng lúc đó tôi cảm thấy đây là hành động đúng đắn. Lúc thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào, cháu đều nghĩ rằng nó có vẻ rất đúng đắn. Cô bé nhặt tiếp quân bài. Vậy, chú đã mời ai đến đây vậy? Michael Valentine. Cô bé há hốc miệng nhìn anh, sao chú lại làm vậy? Lần trước chú ấy ở đây, chẳng ai vui vẻ gì hết. Chính chú cũng nói rằng cô Ly thậm chí không quen chú ấy. Tôi làm chuyện này là vì cái đêm Valentine có mặt ở đây chính là lần gần đây nhất bà Manning mỉm cười. Tôi biết anh ta đầy tay tiếng, nhưng lý do tôi nghĩ anh ta có thể đến là không tin nổi chú lại đánh con sấu cơ khi vừa mới thấy cháu bóc được con sấu chuồng. Không cần đợi câu trả lời, cô bé nhặt quân bài vừa bị anh vứt xuống, rồi nói, tại sao chú cho rằng chú ấy nên ghé qua vậy? Vì chính vào buổi tối anh ta mang pizza đến, bà Manning đã nhận ra họ vốn quen nhau từ lâu. Hồi bà ấy còn học đại học, Valentine làm việc trong một cửa hàng tạp hóa gần nơi bà ấy sống, và bác anh ta từng làm bánh pizza tôm cho bà ấy. Thậm chí có lần anh ta còn cứu bà ấy khỏi bị trấn lột. Tại sao phải bao nhiêu lâu như thế cô ấy mới nhận ra chú ấy, hoặc ít ra là tên của chú ấy? Hồi đó anh ta để rau, còn bà ấy chỉ biết biệt danh của anh ta. Tôi không nhớ nó là gì, nhưng theo tiếng Ý thì có nghĩa là diều hâu. Thật sao? Courtney nói, rút một con bài bỏ đi. Chẳng trách hôm trước chú ấy lại bế cô ấy băng qua tuyết đi xuống ngôi nhà trên núi, và còn ngay lập tức điều trực thăng riêng giúp cô ấy nữa. Chú ấy giống như là, gì nhỉ, bạn trai cũ chăng? Có lẽ họ chỉ là bạn cũ thôi, nhưng buổi tối Valentine ở đây, anh ta đã có một hành động thật sự khiến tôi băn khoăn. Bị khơi dậy trí tò mò, Courtney huýt tay thúc giục anh ta trả lời khi thấy anh dừng lại nghiên cứu nước bài. Chú ấy làm gì vậy? Vài giờ sau khi cảnh sát báo cho bà Manning biết tin về chồng bà ấy, tôi dậy định tắt đèn và khóa cửa. Tôi cứ tưởng Valentine đã về lâu rồi, nhưng hóa ra anh ta vẫn còn ở đây. Anh ta đang ngồi cô độc trên cái ghế gần hành lang cạnh phòng ngủ của bà ấy, gục đầu nhìn sàn nhà như thể đang rất buồn bã mệt mỏi. Như thể anh ta đang, tôi không biết nói sao nữa, đang canh gác vậy. Anh rút một con bài khác. Ăn rồi, anh reo lên vui vẻ. Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông. Anh vội nhấc điện thoại trả lời rồi quay lại bàn. Valentine đang lên. Tuyệt, cô bé kêu lên. Phải, chà, tôi chỉ mong sao bà Manning vui mừng bằng phân nửa cháu thôi cũng được. Cháu sẽ dẫn chú ấy vào trong khi chú làm bất cứ chuyện gì chú thấy cần, cô bé nói. Và Joe còn chưa kịp phản đối thì cô bé đã ra khỏi bếp và đang trên đường đến cửa rồi. Vội vội vàng vàng, cô bé giật mạnh cánh cửa khiến cho hành động vốn đơn giản ấy trở nên khoa trương quá mức. Thành ra Valentine phải bước lùi lại, ngẩng người nhìn cánh cửa một lúc như thở sợ đến nhầm phòng. Tôi là Michael Valentine, anh giải thích. Cháu biết chú là ai, cháu là Whitney Midland. Cô bé nói, chìa tay ra. Trong một thoáng, anh có vẻ không định đưa tay ra, nhưng rồi anh lại đổi ý và bắt tay cô bé. Xin chào, cháu thế nào? Anh nói chú Lệ. Cháu rất ổn, cô bé trả lời, mặc dù cháu chẳng hiểu mình ổn cái gì nữa. Còn có một chuyện luôn làm cháu thắc mắc là sao mọi người cứ thích chào nhau bằng câu đó nhỉ? Cháu luôn cảm thấy nó quá cổ lỗ và vô nghĩa. Chú thấy thế nào? Anh đứng giữa sảnh, áo choàng vắt trên tay, quan sát cô bé một hồi lâu. Tôi thấy nó quá cổ lỗ và vô nghĩa. Sao chú lại nghĩ vậy? Bởi vì, anh nói thẳng thừng, nó quả thật cổ lỗ và vô nghĩa. Whitney đã chuẩn bị sẵn tâm lý để thích hoặc ghét anh, nhưng cô bé không ngờ sẽ phát hiện ra anh thật thú vị. Những người trên 30 tuổi mà cô bé gặp thường chẳng mấy ai thú vị. Và theo nghiên cứu sơ bộ của cô, Michael Valenti không chỉ trên 30 mà thậm chí còn 41 tuổi rồi. Anh cũng có 1/4 dòng máu Ireland, được thừa hưởng từ người bà, cao 1m92 và thích quần áo đặc may ở Savile Row. Anh có quai hàm chắc nịch, tóc đen dày, lông mày thẳng và đôi mắt thú vị. Đôi mắt đen nheo nheo nhìn cô bé. Cháu có định mời tôi vào không? Anh hỏi. Ồ, vâng, dĩ nhiên rồi, cháu xin lỗi. Cháu đang nghĩ đến chuyện khác. Chú có chơi bài Rumi không? Bà Manning có nhà không? Anh đáp lại. Cô ấy vẫn chưa về, nhưng chú O'Hara và cháu đang ở trong bếp. Chú gia nhập cùng bọn cháu chứ? Anh có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi nghe thấy tên O'Hara. Và sau khi đưa áo choàng để cho cô bé treo vào tủ, anh theo cô vào bếp. Whitney dừng lại ở ngưỡng cửa để anh vượt qua, rồi cô bé tựa người vào khung cửa giống như khi anh đến lần trước và quan sát nét mặt anh. Cô bé biết anh đã bị 4 năm tù vì tội ngộ sát và dùng thời gian rảnh rỗi để đọc sách luật trong thư viện tù. Cô bé cũng biết anh đã dành 6 năm tiếp theo vừa học vừa làm và kiếm được 2 tấm bằng cử nhân với điểm trung bình 3.9 của đại học Stony Brook, New York, rồi 2 năm sau là tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Harvard. O'Hara bước lên ngay khi nhìn thấy Valenti đi vào bếp, nhưng Valenti đã chắn ngang tầm nhìn, khiến O'Hara không nhìn thấy rõ Whitney trên ngưỡng cửa. Tôi xin lỗi, O'Hara nói, bà Manning vẫn chưa về, thành ra tôi chưa kịp nói với bà ấy là anh sẽ ghé qua. Không sao đâu, Valenti nói, tối nay tôi không có kế hoạch gì cả. Anh bắt tay O'Hara, nụ cười thấp thoáng bên khóe môi. Dạo này anh đang kiêm các công việc gia sư lẫn vệ sĩ và tài xế đấy à, võ sĩ. Anh đang nói đến Whitney à? Chờ đoán. Không, tôi đang chơi bài Rumi với cô bé. Và đây là lần đầu tiên tôi không bị quất vào mông đáy. Có lẽ phải một lát nữa bà Manning mới về. Anh có muốn uống cà phê, rượu hay món gì đó không? Cà phê là được rồi, đèn nhé. Chờ rót cà phê vào tách rồi đưa cho anh. Anh có muốn chờ trong phòng khách không? Không, tôi thích ở đây hơn. Nó thực sự ấm cúng, Joe đồng ý. Anh ngập ngừng nhìn lên cái bàn nơi mình vừa chơi bài cùng Whitney, như thể đang đắn đo không biết nên dọn bài để tiếp khách trong bếp hay mời khách, vốn từng là một kẻ tội phạm chơi cùng Whitney và mình trên bàn. Không mảy may quan tâm làm thế nào mới thích hợp, Whitney chỉ vô cùng háo hức nắm bắt dịp may hiếm có để có thể giao lưu với nhà tỷ phú bí ẩn nổi tiếng, từng có tiền án và cả một lịch sử những cuộc đụng độ chưa có hồi kết với hệ thống tư pháp. Sao chúng ta không ngồi vào bàn đi, cô bé đề nghị. Nhẹ cả người vì cô bé đã quyết định giùm mình, O'Hara cầm lon bia trên kệ bếp mang theo ra bàn. Valentine ngồi xuống chỗ ngay cạnh mình, thoải mái chống khuỷu tay lên lưng ghế. Whitney ngồi xuống cạnh Valenti, ngồi đối diện với O'Hara. Nhận thấy bầu không khí đang chìm trong sự im lặng ngột ngạt, cô bé rút ra kết luận bằng cách tốt nhất để đạt được mục tiêu trước mắt là ép cả hai người đàn ông trở nên thư giãn, hòa hợp với nhau hơn, cho dù họ không muốn thế này thế hay không. Cô bé nhặt bộ bài lên, chia làm đôi rồi bắt đầu soàn soạt sáo bài. Cô bé làm thế thêm 2 lần nữa rồi chia bài cho O'Hara. Hai chú, cháu cứ chơi tiếp đi, Valenti lịch sự thúc giục người tài xế. Tôi không định làm gián đoạn đâu. Chú có thể thấy chỗ người thua mà, Whitney thông báo với Valenti, không cho anh ta lựa chọn trong vấn đề này. Cô bé phát bài cho O'Hara nhưng lại nói chuyện riêng với Valenti. Joe vừa kể cho cháu nghe chú và cô Ly là bạn cũ phải không? Không thấy Valenti trả lời, cô bé buộc phải rời mắt khỏi những lá bài, ngước nhìn dò hỏi. Valenti chỉ đáp lại bằng một cái nhướng mày. Nếu cháu nhớ chính xác, cô bé nói tiếp sau một lúc, Joe bảo hai người biết nhau khi cô Ly còn học đại học. Vẫn không thấy anh trả lời, cô bé liếc xéo anh và rút một quân bài. Lần này, anh nhướng cả hai chân mày nhìn cô bé. Hình như chú Joe còn kể rằng, có lần chú đã cứu cô Ly khỏi một vụ trấn lột phải không? Bực bội bởi sự im lặng của anh, cô bé loại bỏ quân bài đang định giữ lại. Có đúng không? Cô bé nhìn anh, dò hỏi với giọng hơi cáu kỉnh. Đèn trong bếp đã được giảm độ sáng, nhưng vẫn đủ để Courtney nhận ra ánh nhìn thích thú trong mắt anh. O'Hara rút lá bài kế tiếp, rồi đến lượt Courtney rút bài. Sau đó bắt đầu loại quân bài. Cáu kỉnh đảo mắt, rồi lại hạ tay xuống. Ăn, cô bé tuyên bố. Vai Valenti bắt đầu rung lên vì cười. Sự bối rối hoang mang vốn là những cảm xúc mà Courtney thường gây ra cho người khác, chứ cô bé không quen tự mình trải nghiệm chúng. Cảm giác quá mới mẻ đến nỗi Courtney có phần ngưỡng mộ Valenti vì đã mang đến cho cô bé những trạng thái tình cảm khác lạ. Tuy nhiên, cô bé không biết vì sao anh lại tỏ ra thích thú như vậy, và cô cũng không định để mặc cho tình trạng này được duy trì. Cô bé nhặt bộ bài lên rồi bắt đầu sáo. Chúng ta khuấy động không khí lên chút nhé, cô nói với Valenti, hai bàn tay khéo léo và nhanh không thua gì con bạc chuyên nghiệp. Đành phải chơi bài với cô bé, anh chậm rãi nhấc tay khỏi lưng ghế, nhặt bài lên rồi oai oai hỏi, khuấy động thế nào? Vừa thả một quân bài bị loại xuống chính giữa bàn, anh hành động rất nhanh, cố làm cô bé bối rối và buộc cô bé cũng phải chơi nhanh. $20 một điểm, cô bé trả lời, vất lờ ánh mắt thất kinh của Joe và loại một quân bài xuống. Cháu có đủ tiền trả nếu thua nhiều như vậy không? Có, cô bé đáp, lấy quân bài bổ sung, chú đủ không? Cháu nghĩ sao? Courtney bóc bài, nhưng rồi ngừng lại một lúc để có thể nhìn thẳng vào anh trong lúc trả lời. Cháu nghĩ chú không thích bị thua. Cô bé bảo anh, không thích thua tiền, không thích thua bài và cũng không thích thua ở bất cứ lĩnh vực nào. Cô bé thả bài, chờ anh cắn câu và tiết lộ thông tin nào đó. Anh liếc nhìn quân bài vừa bị cô bé loại và nói, ăn. Gì cơ, cháu không tin. Cô bé kêu lên, chồm người về phía trước để nhìn những lá bài đang được anh xòe rộng cho cô kiểm tra. Cô bé hoài nghi, nhìn nước bài chẳng có vẻ gì là đang trong thế thắng. Thế nghĩa là sao? Cô bé cầu có gặng hỏi. Với $20 một điểm, tôi dám chắc cháu sẽ nhận được một chiếc xe cũ hoặc một cái áo choàng, áo khoác lông. Courtney nhìn anh chằm chằm, vừa có vẻ bực bội, lại vừa lộ nét hoang mang. Cháu không muốn xe hay áo khoác lông. Cháu không muốn à? Anh nói nhẹ nhàng, hãy đóng bài về phía cô bé để cô có thể chia lại bài nếu thích. Vậy tại sao chúng ta lại chơi hai ăn? Vậy tại sao chúng ta lại chơi ăn $20 một điểm chứ? Không rời mắt khỏi khuôn mặt anh, Courtney chậm rãi nhặt bài lên rồi bắt đầu sáo. Cô bé mỉm cười vì không sao kiềm chế được. Cô bé mỉm cười vì thấy anh thật sự đẹp trai. Cô bé mỉm cười vì cảm thấy anh thật khó hiểu, phức tạp, thông minh và có lẽ cũng rất nguy hiểm. Cô bé mỉm cười vì cô nghĩ anh thật tuyệt vời. Nhưng rồi một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu, khiến cô bé tạm thời dừng hết những nhận xét tốt đẹp của mình, chờ đợi câu trả lời của anh. Liệu có thể nào? Cô bé nói, không rời mắt khỏi anh trong lúc chia bài. Chú làm vậy vì chú nghĩ nếu thua, cháu sẽ không đủ tiền để trả $20 một điểm. Không, tôi cho rằng tiền trợ cấp của cháu đủ xong xênh để trả các khoản thua bạc. Sao chú lại nghĩ vậy? Chú không thể đoán được từ cách ăn mặc của cháu. Không phải cháu là em gái của Noah Maitland sao? Courtney gật đầu, sao chú biết? Tôi đã gặp anh trai cháu. Một suy nghĩ khủng khiếp đột ngột nảy ra là Courtney quên hết sạch các quân bài của mình. Noah không làm chứng chống lại chú hoặc đại loại thế chứ? Anh bật cười, âm thanh vang lên trầm trầm, vui vẻ nhưng hơi khàn, như thể anh không thay cười. Không, vài năm trước anh cháu và tôi từng làm ăn cùng nhau rồi, và tôi đã nhìn thấy cháu khi tôi đến nhà anh cháu ở Palm Beach. Cô bé thở dài nhẹ nhõm và an tâm chơi bài cùng một người đàn ông hóa ra lại là một thử thách. Một thử thách khó khăn, một thử thách khó khăn đến không ngờ. Hết chương 42. Chương 43. Lê bước vào căn hộ và đang treo áo choàng vào tủ thì nghe thấy tiếng cười của Whitney vọng đến từ nhà bếp. O'Hara cũng đang cười và giọng nói hào hứng, vui vẻ của họ dường như có phần xa lạ, lạc lõng. Tiếng cười đã vắng bóng trong nhà cô cả tháng nay, kể từ khi Logan rời khỏi nhà đến ngôi nhà trên núi. Lễ Giáng sinh đã trôi qua 2 ngày mà chẳng có gì đáng nhớ, thậm chí không có cả cây thông Noel hay những vòng hoa thắt ruy băng thường được cô phủ khắp mặt lò sưởi mỗi mùa Giáng sinh. Mặt lò sưởi trống trơn, chỉ có đọc một chồng thiệp Giáng sinh chưa đọc. Cô đã đặt mua quà cho Hilda, Rena, Whitney và O'Hara theo catalog Giáng sinh của Neiman Marcus. Cô chẳng bận tâm đến bất cứ ai khác. Bầu không khí lặng lẽ, ảm đạm bao trùm khắp nhà như một chiếc áo khoác khổng lồ, dày cộm và nặng trịch, nhưng cũng bảo vệ, bao bọc, giúp cô không cần nói chuyện, không cần thể hiện cảm xúc hay thậm chí là thừa nhận chúng. Cô không còn khóc nữa, cô không còn nước mắt, không còn cảm xúc để vỡ òa và đột ngột làm tổn thương cô. Bây giờ cô đang chết lặng và an toàn, yên tĩnh. Tuy nhiên, lúc này, tấm màn yên tĩnh đang bao bọc cô bị xáo trộn bởi tiếng nói cười trong nhà bếp và cô lần theo âm thanh đó. O'Hara là người đầu tiên phát hiện ra cô và vội đứng bật dậy với vẻ áy náy, suýt nữa hất ngược cả ghế. Bà có muốn uống cà phê nóng không? Anh vội nói. Chúng ta đang có khách, nhìn xem ai này. Lee khựng lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy rõ ràng Michael và Lenti đang đánh bài cùng tài xế và cô bé hàng xóm của cô. Anh từ từ đứng dậy, mỉm cười nghiêm nghị. Một người biết rõ anh không nên đến đây, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn kiên quyết đến cho bằng được. Cô đọc được tất cả những điều đó, và còn hơn thế nữa trên vẻ mặt anh khi anh bước về phía cô. Nhưng cô cảm thấy mình chẳng thể làm gì ngoài đứng yên ở đó cho đến khi anh dừng lại ngay trước mặt. Anh giơ tay lên và cô cũng chìa tay ra. Những tưởng anh định bắt tay, nhưng bàn tay anh lại lướt qua tay cô mà dừng lại dưới cằm. Nheo mắt lại, anh xoay mặt cô hơi nghiêng về phía bên phải, rồi hơi nghiêng sang trái, ngắm nghía một hồi. Và cô để mặc anh làm thế, đôi mắt mở to, không khớp, không chớp. Anh là một người bạn cũ, và cho đến giờ cô đã quá quen với những kiểu thì thầm quan tâm mà mọi người bạn cũ, cả thân lẫn sơ, luôn nói mỗi khi họ gặp cô. Cô chờ anh hỏi cô cảm thấy thế nào, hoặc cô ổn chứ. Thay vì thế, anh lại thả tay xuống và đứng nguyên ở đó, bờ vai rộng chắn ngang tầm nhìn căn phòng của cô. Giọng trầm thấp của anh đượm vẻ tổn thương giả vờ. Tôi đã không gặp em cả tuần rồi, em không định hỏi xem tôi cảm thấy như thế nào sao Ly? Cô tròn mắt hoài nghi, và nỗi sửng sốt khiến cô bật ra một hành động đáp trả vốn bị lãng quên từ lâu. Ly phá lên cười, cô chìa tay ra cho anh, nhưng tiếng cười tắt ngắm một cách đột ngột y như khi nó đến, để lại phía sau một khát khao được òa lên khóc. Cô cố kiềm chế thôi thúc đó, ép mình mỉm cười. Tôi xin lỗi, cô nói. Anh cảm thấy thế nào? Phải mất một lúc cô mới nhận ra anh đang hoàn toàn trao đổi vai trò với cô. Tôi cảm thấy như chết rồi vậy, anh nghiêm nghị nói. Tôi đau đớn khắp toàn thân, nhưng chủ yếu là nội tâm. Mọi thứ tôi từng tin là đúng hóa ra lại sai, còn những người tôi từng tin tưởng lại phản bội tôi. Liền hoảng hồn cảm nhận được nước mắt đang ứa ra giàn giụa thấm ướt má cô, trong khi anh vẫn nhỏ nhẹ. Tôi không ngủ được vì sợ mình sẽ bắt đầu mơ. Cô đưa tay lên định chùi nước mắt, nhưng anh đã kéo cô ngã vào vòng tay anh, ép cô vùi mặt vào ngực anh. Khóc đi Ly, anh thì thầm, khóc đi. Vừa một phút trước anh khiến cô bật cười, còn bây giờ cô lại nhận ra mình đang thổn thức một cách bất lực, hai vai rung lên bần bật bởi nỗi đau khổ bị dồn nén. Cô những muốn vùng ra mà bỏ chạy, nhưng vòng tay anh siết chặt người cô khi cô cố gắng làm thế, và bàn tay anh ấp lấy khuôn mặt cô, ngón tay dịu dàng vuốt má cô. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh thì thầm khi dòng nước mắt đã bắt đầu thưa dần. Tôi hứa đấy, anh nói thêm, đưa cho cô chiếc khăn tay. Cô nắm lấy chiếc khăn, ngã người trong vòng ôm của anh và lau khô nước mắt, quá ngượng ngùng đến nỗi chẳng dám nhìn anh. Tôi không tin mình có thể vượt qua chuyện này, cô thú nhận. Anh đưa tay lên nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt anh. có phải em đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối hay bị bệnh nan y đâu. Vì vậy, em có thể vượt qua được. Em có quyền quyết định xem em sẽ sẵn sàng tiếp tục chịu đựng trong bao lâu và khổ sở như thế nào trước sự phản bội của chồng em và tình yêu đặt nhầm chỗ của em. Cô sụt sịt lau nước mắt, đôi khi tôi cũng giận dữ, nhưng chẳng có ích lợi gì. Tức giận chẳng mang lại gì ngoài sự hành hạ bản thân. Vậy tôi nên làm gì? Chà, vì lòng tự trọng của em, tôi nghĩ có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn nếu phản công và trả đũa anh ta. Được, cô nói trong nước mắt, vậy thì lấy sạn để chúng ta đào anh ta lên nào. Anh bật cười, kéo cô lại gần và tì cầm lên đầu cô. Tôi thích nghị lực của em, anh âu yếm nói với vẻ thích thú. Nhưng hãy bắt đầu bằng việc gì đó ít vất vả hơn đi. Ý thức được mình đang đứng trong vòng ôm của anh, một lúc sau Ly bước lùi lại, cố mỉm cười miễn cưỡng. Anh có đề nghị gì nào? Tôi đề nghị em hôm nay hãy ăn tối với tôi. Được rồi, tôi sẽ yêu cầu Hilda chuẩn bị. Không phải ở đây. Ôi, anh định nói là ở nhà ư? Tôi không nghĩ. Không, thật sự. Anh dường như định tranh luận, nhưng cô đã lắc đầu, kinh hãi nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với ánh mắt tập mạch của những người xa lạ và cả đám phóng viên chắc chắn sẽ kéo đến khi họ còn chưa kịp ăn xong. Đừng đến nhà hàng, vẫn chưa đến lúc. Vậy thì ở đây đi, anh đồng ý. Tôi muốn đi tắm và thay quần áo, cô nói, anh có phiền không nếu phải chờ tôi khoảng nửa tiếng? Câu hỏi dường như làm anh thích thú, không dám. Anh nói với vẻ kiểu cách thái quá, em cần bao nhiêu thời gian cũng được. Bối rối trước ẩn ý trong câu trả lời đùa cợt của anh, Ly tiến về phòng ngủ, nằm ở phía bên kia căn hộ. Michael dõi mắt nhìn theo cô, anh có phiền không nếu phải chờ cô khoảng nửa tiếng? Không một mảy may, anh đã chờ cô hàng bao nhiêu năm rồi. Chợt nhớ khi Ly đi vào bếp, anh vẫn đang đánh bài với O'Hara và Courtney Maitland. Michael quay phát lại, Courtney đang nhìn anh chằm chằm. O'Hara đứng cạnh ghế, chích đứng tại đúng vị trí cũ, lúc báo cho Ly biết Michael đang ở đó. Thọc tay vào túi, Michael nhướng mày, đáp lại ánh mắt choáng váng của họ bằng sự xác nhận không lời cho những suy nghĩ mà anh biết chắc đang hiển hiện trong đầu họ. Cuối cùng, Courtney với lấy túi xách và từ từ đứng lên. Cháu có, cô bé ngừng lại, đằng hắn, bây giờ cháu phải đi rồi. Lời nói của cô bé dường như đã giải thoát O'Hara khỏi trạng thái tê liệt. Tôi sẽ bảo Hilda chuẩn bị một bữa tối ngon lành, anh nói. Đi dọc hành lang giữa bàn ăn và quầy bếp, tiến về hành lang phía sau. Courtney bước ngang qua Michael, rồi dừng lại nhìn anh bằng ánh mắt sắc sảo. Có chuyện gì thế? Anh hối thúc cô bé sau một lúc. Cô bé kéo quai túi lên vai và lắc đầu xua đuổi ý nghĩ trong đầu. Chào chú, thay vào đó cô bé nói. Chào cháu. Lúc đưa tay định đẩy cánh cửa phụ thông từ bếp với sảnh chờ thang máy, cô bé ngoái nhìn anh lần nữa và đến lúc cất lời, cô không còn giống với một cô gái khiếm nhã nữa. Có lần Ly nói với cháu, cô ấy rất thích ngồi phía trước ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi. Hết chương 43. Chương 44. Michael quăng thêm một cú củi vào đống lửa vừa được anh châm lên trong lò sưởi và lấy que cời đẩy nó vào sâu hơn. Trong phòng ăn, Hilda đang dọn bữa tối. Vươn thẳng người dậy, anh phủi tay đứng lên đúng lúc Ly bước vào phòng khách, mặc chiếc váy len dài màu kem có thắt lưng với những chiếc cúc bọc vải to tướng đính trước ngực, cổ áo rộng, tay áo dài. Anh đốt lửa rồi à, cô nói khi anh trao cho cô ly champagne. Mái tóc nâu vàng của cô buông lơi trên vai, bóng lên dưới ánh lửa, phản chiếu sắc đỏ đậm hơn sắc nâu. Champagne ư, cô nói, nhướng mắt nhìn anh dò hỏi. Nó có vẻ phù hợp với một dịp đặc biệt như thế này, Michael nói. Dịp gì vậy? Để trả lời, anh cũng ly ra dấu chúc mừng. Chúc cho một khởi đầu mới, cho cuộc phản công, giai đoạn 1. Cho giai đoạn 1, cô tuyên bố, mỉm cười dũng cảm và nhấp một ngụm champagne. Vậy còn giai đoạn 2 là gì? Đó là phần trả đũa. Cô không hỏi chi tiết về giai đoạn 2 và anh lấy làm mừng vì cô vẫn chưa sẵn sàng nghe, nói chi đến việc thực hiện. Tôi đang nghĩ, cô nói, Michael nhìn đôi mắt sáng long lanh từng thôi miên anh 14 năm trước, rồi anh nhìn cô đưa mấy ngón tay lên gạt tóc ra khỏi trán. Anh nhớ rõ mồn một cử chỉ đó, y như anh vẫn nhớ rằng dưới ánh sáng ban ngày rạng rỡ, đôi mắt cô có màu xanh ngọc, nhưng dưới những ánh sáng khác như bây giờ, chúng lại biến thành màu xanh lam của đá Sircon. Anh nhớ cách cô chăm chú lắng nghe, đầu hơi nghiêng sang bên, giống hệt như bây giờ. Ánh mắt anh dừng lại trên môi cô, và anh nhớ lại hình ảnh cô một tháng trước khi cô tiến về phía anh trong bộ váy đỏ, cao ráo, sành điệu và duyên dáng. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi muốn thỏa thuận với anh, cô nói khi anh nâng ly rượu lên môi. Anh ngừng lại, đầy thận trọng. Thỏa thuận gì? Tôi muốn chúng ta đồng ý rằng đêm nay sẽ không nhắc đến Logan. Nếu tôi định làm thế, tôi mong anh sẽ ngăn tôi lại, đồng ý chứ? Có vẻ như buổi tối nay càng lúc càng tốt đẹp. Đồng ý. Thay vào đó, tôi sẽ được phép chọn đề tài nói chuyện, được không? Chắc chắn rồi. Và chúng ta có thể đồng ý rằng chúng ta sẽ tuyệt đối thẳng thắn và trung thực không? Đồng ý. Hứa nhé. Sự cảnh giác của Michael là trỗi dậy, nhưng quá muộn rồi, anh đã đồng ý. Khi tôi nói đồng ý thì đó cũng chính là lời hứa. Cô nhấp một ngụm champagne để giấu nụ cười. Anh có vẻ rất không thoải mái. Vì tôi đúng là không thoải mái thật. Em muốn nói về chuyện gì? Về anh. Đây đúng là chuyện tôi e ngại. Anh định rút lui à? Anh nhìn cô quả quyết. Em biết rõ tôi sẽ không làm thế. Cô liếc nhìn Hilda đang thắp nến trên bàn ăn. Tối nay có gì vậy, Hilda? Melisandre, tôi đang để trong lò. Tôi đã trộn salad Caesar để ăn kèm. Chúng tôi sẽ tự phục vụ, Lee bảo cô. Chị chỉ cần bày bàn thôi, không cần làm thêm gì nữa đâu. Cô nói thêm với Michael. Món lasagna của Hilda rất ngon, chắc hẳn chị ấy làm cho anh, vì anh là người Ý mà. Tôi nấu cho bà đấy chứ, bà Manning. Hilda nói thẳng, vì nó là món ăn bộ béo nhất tôi có thể nghĩ đến. Ông Valentine này. Michael quay lại, gì cơ? Phải nhớ dập lửa trước lúc về đấy, cô cảnh báo anh, và đừng có làm rớt tro lên thảm. Michael vừa sửng sốt vừa thích thú trước giọng điệu của chị, và Lee hiểu tại sao. Ngay khi Hilda quay lại bếp thì hạ giọng nói, Hilda không chịu nổi bất kỳ vết bẩn nào, và chị ấy ra lệnh cho tất cả chúng tôi, chị ấy cũng tuyệt đối trung thành với tôi. Michael nhận ra cô đang lo lắng về cảm xúc của anh, và anh nhận muốn kéo cô vào lòng. Cho dù cuộc sống đang bùng bét như thế, cô vẫn rất chu đáo, ân cần và dũng cảm. Anh mong sao được nói cho cô biết anh tự hào về cô đến nhường nào. Nhưng thay vào đó, anh chỉ chuyện phím với cô cho đến khi Hilda tuyên bố thức ăn đã sẵn sàng và chị sẽ về phòng nghỉ ngơi. Chúng ta đi vào bếp chứ, Lee đề nghị. Trên cái bàn giữa bếp, Hilda đã đặt một bát tôm chín trong thau đá, xung quanh là chanh miến và rau mùi. Lee kéo hai cái ghế sắt từ dưới bàn ra và ngồi lên một cái. Hilda đã rời khỏi tầm nghe rồi, và sự trì hoãn của anh đã chính thức chấm dứt. Cô mỉm cười cảnh báo anh, bây giờ chúng ta nói với anh đi. Sâm banh anh vừa rót cho cô đang phát huy những ảnh hưởng như anh mong muốn. Nụ cười của cô đến dễ dàng hơn, và mắt cô không còn vẻ tổn thương nữa. Em muốn tôi bắt đầu từ đâu đây? Bắt đầu từ khi họ gọi anh là Diều Hâu đi. Em đã biết tại sao tôi có biệt danh đó rồi còn gì, Michael nói thẳng thừng. Tôi là người canh gác. Em đang định tìm hiểu đời sống phạm tội lúc trước của tôi chăng? Cô do dự rồi gật gù. Vâng, cô nói đơn giản, có lẽ là vậy. Anh đi đến phía bên kia bàn, dựa hông vào quầy bếp sau lưng. Nếu vậy, tôi sẽ thay đổi một chút thỏa thuận giữa chúng ta. Hất đầu về phía bát tôm trước mặt cô, anh nói, tôi sẽ kể hết mọi chuyện, nhưng trong lúc tôi nói, em phải ăn nhé. Cô nhặt một con tôm lên, nhúng vào trong nước sốt, và anh giữ lời. Angelo gắn cho tôi biệt danh đó hồi tôi lên 8 và cha mẹ tôi vẫn còn sống. Khi đó, anh ấy 11 tuổi và đã là một thủ lĩnh bẩm sinh có sẵn một nhóm đệ tử trung thành, bao gồm cả tôi, lẫn Bill, cậu bạn hàng xóm chơi thân với tôi. Bill và tôi khởi nghiệp bằng những cái nắm cái nắp đậy trục bánh xe, nhưng chỉ sau 3-4 năm, chúng tôi đã giúp Angelo và băng đảng của anh ấy trộm cắp bất cứ thứ gì trên đường dễ bán, dễ di chuyển. Chúng tôi dành thời gian còn lại giúp họ bảo vệ lãnh địa của chúng tôi, ban đầu là bằng nắm đấm, nhưng đến khi hơn 10 tuổi, vũ khí được chọn là dao bên cạnh những thứ khác nữa. Khi anh ngừng lại, Ly ngã người về phía trước. Anh kể tiếp đi. Ăn thêm một con tôm nữa đi. Cô máy móc tuân theo và Michael cố không toét miệng cười trước thái độ chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô. Năm tôi 16 tuổi, chúng tôi đã tiến hành một vụ cướp phá vặt vãnh tại lãnh địa của kẻ khác. Một băng nhóm lớn hơn nhiều, và trong vụ ẩu đả tiếp theo đó, tôi bị thương khá nặng. Angelo lôi hai gã ra khỏi người tôi và anh ấy bị thương suýt chết. Khi cảnh sát đến, chỉ còn lại hai chúng tôi ở đó, và dĩ nhiên cả hai chúng tôi đều bị tóm cổ. Có phải đó là lần đầu anh bị bắt không? Không, nhưng đó là lần đầu tiên tôi suýt bị giết. Và tôi không thích thế. Lẽ ra tôi phải là người có nhiều sáng kiến, bộ não phía sau những hoạt động của Angelo. Nhưng Michael thừa nhận tôi không sẵn sàng làm người tích cực tham dự. Sao anh lại nói vậy? Vì tôi ghét thấy máu, đặc biệt là máu của tôi. Và tôi thấy chẳng việc gì phải lãng phí nó cả. Ngoài ý muốn, Lee bật cười khúc khích. Rồi cô nhấp một ngụm sâm banh, ăn thêm một miếng tôm nữa. Lúc đó anh đang sống với hai bác, họ nghĩ gì về những rắc rối mà anh và Angelo dính vào? Bác trai chết vì lên cơn đau tim một năm sau khi cha mẹ tôi qua đời, còn bác gái không thể kiểm soát nổi Angelo thay tôi. Hay tôi, thậm chí bác còn không tin chúng tôi lại làm những chuyện đã khiến hai anh em bị bắt. Bác nghĩ là cảnh sát đang ngược đãi chúng tôi. Thế còn cha mẹ Bill thì sao? Họ phản ứng thế nào khi anh ta bị bắt? Họ gọi cho cậu của Bill, vốn là trung úy sở cảnh sát New York. Vậy là ông ta đưa Bill ra ngoài. Thêm nữa, còn làm mọi việc để đảm bảo sở cảnh sát không lưu hồ sơ về vụ bắt giữ. Nhờ có ông cậu mà Bill là người duy nhất trong đám chúng tôi không có tiền án tiền sự. Điều khôi hài nằm ở chỗ, có lẽ Bill là kẻ nóng nảy hèn hạ nhất bọn. Nhưng cậu ấy lại rất nhỏ con yếu ớt, nên bố mẹ cũng như người thân của cậu ấy không bao giờ tin cậu ấy lại tồi tệ như bọn chúng tôi. Rồi dần dần, Angelo bắt đầu tức điên lên vì tất cả chúng tôi đều đã bị lưu tên trong hồ sơ cảnh sát, riêng Bill thì không. Vậy là Angelo bắt đầu loại Bill ra khỏi mọi hoạt động của chúng tôi. Sau đó anh ấy tung tin Bill là tên chỉ điểm. Anh cảm thấy thế nào về chuyện Bill được bao che? Tôi không có ác cảm như Angelo. Bởi vì anh, nói thế nào nhỉ, suy nghĩ đúng đắn hơn chăng? Không, vì thời gian đầu cậu của Bill cũng từng cứu tôi vài lần cùng với Bill, nên nhớ rằng trước khi cha mẹ tôi mất, gia đình Bill và gia đình tôi vốn là bạn bè. Cậu của Bill vẫn nhớ chuyện Bill và tôi cùng chơi trong củi giữa lúc hai gia đình ăn tối với nhau. Ly tự cầm trên tay tìm cách lý giải những hành động của anh hồi xa xưa đó. Có nhiều lý do chính đáng khiến anh thành người như vậy và làm những chuyện như vậy. Thật sao? Anh nói thích thú. Lý do gì vậy? Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ và môi trường xuất thân của anh không thuận lợi, nghèo khổ, trường học tệ hại, bạn bè xấu, anh bị tước quyền lợi. Ly, anh ngắt lời, gì cơ? Tôi là một tên côn đồ, tôi là một tên côn đồ vì chính tôi là chuyện lựa chọn như vậy. Phải, nhưng mấu chốt là tại sao anh lại lựa chọn như thế? Tôi lựa chọn như thế vì tôi muốn dành cho mình nhiều thứ, nhưng tôi muốn dành được chúng theo cách của mình, chứ không phải theo cách thức quen thuộc của xã hội. Anh kể tiếp đi. Sau lần suýt chết, tôi quyết định hạn chế những chuyến chơi bời, chỉ thỉnh thoảng mới tham gia cùng băng nhóm của Angelo trong những vụ khó có khả năng bị giết hay bị bắt. Tôi cũng tìm hiểu một chút và nhận ra rằng thật ra những giáo viên trung học xa cõi của tôi đã nói sự thật, thiếu giáo dục, tôi sẽ không có cơ hội kiếm nhiều tiền. Vậy nhưng tại sao sau đó anh vẫn tham gia một vụ phạm pháp với Angelo và băng nhóm? Sao anh không từ bỏ? Và Lee ấp úng cố tìm từ chính xác và tuân thủ pháp luật. Anh gợi ý, đúng. Anh vừa tỏ ra kinh hãi. Tôi cũng phải giữ gìn tiếng tăm đấy nhé. Dù sao đi nữa, mọi chuyện đã chấm dứt vào một đêm tháng 6 hồi tôi 17 tuổi. Như thế nào? Anh với lấy chai rượu Scotch trên khay và rót một ít vào ly, rồi anh uống một hơi dài như muốn rửa sạch mùi vị của những điều đang nói hoặc sắp nói. Hồi đó, Bill đã bắt đầu bán ma túy, nhưng cậu ấy cũng dùng nó nữa. Và đêm đó, cả Angelo lẫn cậu ấy đều đang say thuốc. Họ đánh nhau và Bill giết anh ấy. Lạy Chúa tôi, cảnh sát đến báo với bác tôi và bác đau khổ đến phát điên. Anh đã làm gì? Tôi đi tìm Bill, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, tôi đã tìm thấy cậu ấy vẫn đang trong cơn pha. Cậu ấy còn chưa rửa tay và cậu ấy giơ lên cho tôi xem chúng nhúng đầy máu của Angelo. Rồi sau nữa, cô thì thầm. Anh nhún vai, uống thêm một ngụm rượu, rồi tôi giết chết cậu ấy. Ly nhìn anh chầm chầm, choáng váng không nói nên lời, không thể tin nổi anh có thể làm chuyện đó, không thể tin nổi anh có thể kể cho cô nghe với vẻ vô cảm như thế, và rồi sau đó còn nhún vai và uống rượu. Ngoại trừ, cô nhận ra anh đã uống rượu trước khi kể cho cô nghe. Anh đặt chiếc ly không xuống, vừa khoanh tay trước ngực, nhìn cô như thể đang chờ nghe kết luận của cô mà chẳng mấy quan tâm đến nó. Dù theo cách này hay cách khác, anh không còn là người đàn ông văn minh, giàu lòng trắc ẩn như gần đây cô vẫn hình dung nữa. Anh gợi cô nhớ về một người khác. Anh gợi cô nhớ về chàng trai lạnh lùng, thù địch mà cô biết cách đây 14 năm. Một người đàn ông lạnh lùng, thô lỗ, không hề tỏ ra thân thiện với cô. Chỉ có điều, rõ ràng ngay từ hồi đó, anh đã rất quan tâm đến cô, tới mức bây giờ vẫn còn nhớ rõ cô thích lê và bánh pizza tôm. Cô nhìn anh chầm chầm, ngắm nghía thật lâu vẻ mặt nghiêm khắc và bí hiểm của anh, rồi bất chợt nghĩ ra một chuyện. Cô ngập ngừng hỏi, anh thực tâm định giết anh ấy ư? Thay vì trả lời, anh hỏi ngược lại cô, nhưng rõ ràng vẻ mặt anh đã dịu hẳn. Tại sao tôi lại không thực tâm định giết cậu ấy chứ? Anh đã nói, anh ấy là bạn thân của anh, hai người chơi trong cùng một cái củi. Anh nói Angelo đang phơi thuốc, và Bill cũng vậy, có vẻ như anh cũng không nghĩ rằng Angelo vô tội. Em nói đúng, anh nói, đôi mắt sáng lên một ánh nhìn kỳ lạ. Tôi không chủ tâm muốn giết chết cậu ấy, nhưng tôi cũng không định nhẹ tay với cậu ấy. Có lẽ tôi đã sẽ đánh cậu ấy đến chết nếu tôi có thể tước được khẩu súng khỏi tay cậu ấy. Nhưng anh không thở. Lẽ ra tôi đã có thể làm được. Tôi to con và khỏe hơn cậu ấy nhiều. Nhưng cậu ấy đang phê thuốc, mà tôi thì lại tức giận đến mức chẳng biết trời cao đất dày gì hết. Cậu ấy chỉ súng vào tôi, và tôi nhào vào cậu ấy. Trong lúc vật lộn, súng bị cướp cò, cậu ấy chết trong vòng tay tôi. Vậy đó là lý do khiến anh phải ngồi tù. Anh gật đầu, châm thêm rượu vào ly. Tang lễ của Angelo được tổ chức cùng ngày với tang lễ của Bill. Thật không may, tôi chẳng thể tham dự buổi lễ nào. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao anh lại bị ngồi tù vì hành động đó. Đó là tự vệ mà. Cậu của Bill không đồng ý, và đúng lúc đó, ông ta đang là chỉ huy phân khu. Ông ta nói rất hợp lý, tôi to con hơn Bill nhiều và còn lớn hơn cậu ấy gần một tuổi. Ông ta cho rằng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cái chết của người cháu, vốn là con một của chị ông ta. Ông ta tuyên bố sẽ dành toàn bộ quãng đời còn lại để đảm bảo tôi không bao giờ còn cơ hội tận hưởng cuộc sống của mình. Và ông ta thật tâm có ý đó. William Trumenti là người luôn giữ lời. William Trumenti, Ly kêu lên, chồm người về phía trước. Anh đã giết cháu trai của cảnh sát trưởng Trumenti ư? Đúng vậy, lạy Chúa. Tôi đã ngồi tù 4 năm vì tội đó, và tôi tận dụng mọi giây mọi phút rảnh rỗi để nghiên cứu trong thư viện. Nghiên cứu gì? Luật, anh nói. Tôi cứ suốt ngày đụng đầu với luật pháp, vậy nên có lẽ tôi cần tìm ra cách lách qua nó. Sau đó, tôi rút ra kết luận rằng vẫn còn nhiều thứ thú vị hơn để tôi học hỏi. Khi ra tù, tôi đăng ký vào đại học, rồi tiếp tục học cao học. Ly đứng dậy, mở nắp bát salad Caesar mà Hilda đã làm. Sau đó thì sao? Cô hỏi. Tôi phát hiện mình rất có năng khiếu kiếm tiền một cách hợp pháp, đặc biệt là trong ngành xây dựng. Tôi đã lớn lên trên đường phố và có thể xử lý đám công nhân xây dựng một cách ngang cơ với họ, nhưng tôi còn biết cách thâu tóm các vụ làm ăn mang lợi và duy trì khả năng sinh lãi của chúng. Một vài năm đầu, mọi việc tiến triển rất tốt đẹp, thực ra thậm chí còn hơn cả tốt đẹp. Rồi công ty của tôi bắt đầu lớn mạnh và Trumenti nghe tin về nó. Sau đó thì đùng một cái tôi bị bắt vì tội hối lộ thanh tra thành phố. Phần còn lại là chuyện cũ rích rồi. Tôi càng có tiếng tăm thì những lời buộc tội càng nghiêm trọng và độc địa hơn. Anh ngừng lại nhìn vào tay cô. Cô đang múc salad từ bát cô, nhưng hai tay vẫn lơ lửng giữa không trung, bất động. Em có định cho rau lên đĩa không? Gì cơ? Ồ, vâng, anh kể tiếp đi, rồi sau đó thì sao? Em biết phần còn lại rồi đấy. Trumenti có bạn bè quyền thế ở cả tiểu bang lẫn liên bang. Và với quá khứ tù tội của tôi, ông ta không gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục công tố viên tiểu bang hay liên bang điều tra tôi. Tôi đã tiêu tốn hàng triệu đô la thuê luật sư bào chữa tại đủ mọi phiên tòa. Nó đã trở thành trò chơi giữa ông ta và tôi, một trò chơi bẩn thỉu. Bây giờ ông ta đang bị ung thư sắp chết, nhưng thái độ của ông ta vẫn không mềm mỏng hơn chút nào. Vendetta, một mối thù máu, là một từ tiếng Ý và ông ta tin vào nó. Nào, cuối cùng anh nói, phần thỏa thuận của tôi thế là xong rồi chứ? Lee im lặng nhìn anh và gật đầu. Cố phân tích chuyện anh vừa kể, cô không có lý do gì để tin anh đã nói với cô toàn bộ sự thật. Ấy vậy, nhưng cô lại tin, không hiểu sao. Cô tuyệt đối tin mọi chuyện. Đột nhiên cô nhớ lại Trumenti đã sốt sắng giúp đỡ cô như thế nào, sẵn sàng huy động mọi tài nguyên của sở cảnh sát New York để tìm kiếm Logan. Lúc đó, cô đang sợ đến phát điên nên chẳng còn tâm trí đâu chất vấn về quyền hạn của cô hay hành động của ông ta. Nhưng bây giờ cô lại tự hỏi, không biết có phải Trumenti đã biết chuyện Logan từng gặp gỡ Michael Valenti hay không? Và không biết nó có liên quan gì đến sự tự nguyện giúp đỡ cô của ông ta không? Im lặng, cô cầm đĩa salad lên. Còn anh với lấy chai rượu vang đỏ đã mở sẵn mà Hilda để trên quầy. Lúc đặt đĩa xuống bàn ăn, Lee chợt nhận ra anh đã không hỏi liệu cô có tin chuyện anh vừa kể không. Cô nhìn anh chăm rượu vào ly, khuôn mặt nghiêm nghị kiêu hãnh của anh như mang một chiếc mặt nạ vô cảm dưới ánh nến. Cô nhận ra anh sẽ không hỏi cô có tin anh hay không. Anh sẽ không bao giờ hạ mình và hỏi chuyện đó hay cố thuyết phục cô tin anh. Cô nhớ lại những điều không thể tin nổi mà anh đã nói khi cô vừa về đến nhà và đặt chân vào bếp. Khi cô không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời, anh đã cảm nhận được và nói hộ cô. Tôi đau đớn khắp toàn thân, nhưng chủ yếu là nội tâm. Mọi thứ tôi từng tin là đúng, hóa ra lại sai. Còn những người tôi từng tin tưởng lại phản bội tôi. Anh đã buộc cô phải khóc vì cô cần khóc. Và rồi khi cô khóc, anh ôm cô vào lòng, để cô vùi mặt vào ngực anh. Bàn tay anh dịu dàng vuốt lưng cô. Anh cũng đã ôm người bạn thân nhất của anh khi anh ấy chết. Và có lẽ lúc đó anh cũng dịu dàng hệt như đêm nay với cô. Anh dừng lại trước mặt cô, chờ để kéo ghế ra cho cô. Và Lee nhìn anh không chớp mắt, run rẩy trước những dòng cảm xúc trào dâng. Lee, anh nói, lòng mày trao lại, em đang khóc à? Cô lắc đầu, không thành thật. Rồi cô quyết liệt nói, tôi ghét Trumenti. Anh phá lên cười và kéo cô vào lòng. Hết chương 44. Chương 45. Một tuần rưỡi sau, Michael đứng trong tiền sảnh ở thang máy bên ngoài căn hộ của cô, còn Lee đứng bên cạnh, chờ thang máy để xuống đại sảnh. Em có chắc là em không muốn anh bảo O'Hara đánh xe của anh vòng sang hẻm không? Anh hỏi. Chắc chắn, cô nói. Trong một tuần rưỡi kể từ khi anh kể cho cô nghe về tuổi trẻ lãng phí của anh, cảnh sát đã tịch thu toàn bộ giấy tờ kinh doanh của chồng cô từ phòng làm việc ở nhà. Và vào đêm giao thừa, một đài truyền hình địa phương đưa tin cô là nghi phạm trong vụ ám sát chồng cô. Michael đã chứng kiến phản ứng của cô. Cô chậm rãi đứng dậy, khoanh tay trước ngực, mặt tái nhợt. Anh quàng tay quanh vai cô và cô ngã vào người anh, nhắm mắt lại, vùi mặt vào áo khoác của anh. Cô hoàn toàn suy sụp nhưng không đủ giận dữ để phản công hay thậm chí gọi điện thoại biện hộ cho mình. Kể từ đó, phỏng đoán của giới truyền thông càng trở nên điên cuồng hơn. Tùy vào tin tức đăng tải trên báo, tạp chí hoặc chương trình thời sự nào, tất cả mọi người đều bị liệt vào danh sách nghi phạm. Và sáng hôm đó, Michael cũng thành kẻ bị tình nghi. Trước hôm ấy, báo chí cũng nhiều lần nhắc qua loa chuyện anh hay ra vào căn hộ của cô, nhưng đến sáng hôm đó, tờ Daily News đã giật tít Valentine liên can đến vụ mua xác Manning. Theo bài báo đi kèm, cảnh sát đã có bằng chứng mới củng cố giả thuyết Michael đã giết Logan Manning nhằm giải phóng Lee khỏi người chồng bất trung, sau đó tiếp quản công việc kinh doanh của anh ta rồi chiếm Lee cho riêng mình. Trước khi bài báo này được đăng tải trên Daily News, Michael không thể thuyết phục cô nghĩ đến bản thân mà đồng ý rời nhà đến những nơi công cộng. Nhưng sáng ấy, khi nhìn thấy tiêu đề trên tờ Daily News, Lee tức giận quá mức bèn gọi điện mời anh đi ăn tối. Cô chắc chắn William Trumenti chính là thủ phạm tiết lộ thông tin cho báo giới. Có vẻ giống hệt những chuyện ông ta từng làm với anh trước đây, cô nói với anh trên điện thoại. Nhưng lần này ông ta sẽ không thoát được đâu. Em nghĩ đối với chúng ta bây giờ, hành động tệ hại nhất chính là tránh né mọi người như thể chúng ta đã phạm tội, đúng không? Cô vốn quá tủi hổ và suy sụp nên chẳng thể vùng lên đấu tranh cho bản thân. Nhưng bây giờ cô quyết tâm trở thành người bênh vực anh. Và Michael xúc động tột cùng khi ý thức được điều đó. Anh không quan tâm đến Trumenti hay bài báo trên tờ Daily News. Và anh đã cam đoan với cô như thế. Nhưng cô lại viện ra một lý do mới để giúp cô quên lãng những bất hạnh của bản thân. Vậy nên anh sẵn sàng để mặc cô xử lý. Tránh né có thể là một sai lầm. Có lẽ hôm nay chúng ta nên ra ngoài ăn tối cùng nhau. Nếu anh không bận gì, tất nhiên rồi. Anh cam đoan với cô mình không quá bận rộn và hẹn đón cô lúc 8 giờ và anh muốn tự chọn nhà hàng. 8 giờ hơn, cô rời khỏi phòng ngủ, trang phục lâm trận là chiếc váy bó dài tay màu đen cùng đôi giày cao gót khoe đôi chân thon dài quyến rũ. Tóc cô sáng màu, cổ áo sâu, đôi mắt long lanh. Trumenti không thể đổ vụ này lên anh được, em sẽ không để ông ta làm thế. Cô nói thêm trong lúc bước tới gần anh, rồi xoay lưng lại. Khóa kéo của cô bị kẹt, cô cần giúp đỡ. Vì vậy, cô nâng mớ tóc dài phủ sau gáy lên để anh nhìn thấy vấn đề. Miệng anh khô khốc khi ánh mắt rơi trên gáy cô. Anh xử lý cái khóa kéo được không? Nó bị kẹt rồi. Sự thích thú của Michael càng lúc càng gia tăng khi anh nhận ra William Trumenti hóa ra lại là một đồng minh. Ngay khi cô bước ra khỏi thang máy và cùng anh vào đại sảnh, một tiếng hét vang lên từ bên ngoài, rồi phóng viên nhiếp ảnh đổ xô đến cửa sổ trước. Em có chắc là em muốn làm chuyện này không? Anh lo lắng hỏi cô. Cô ngước nhìn anh, làn da trắng như sứ và gò má cao ửng hồng, đôi mắt xanh ẩn dưới hàng lông mi dài, cái miệng xinh đẹp mềm mại mong manh. Trông cô có vẻ yếu ớt đến độ chẳng đủ sức băng qua đại sảnh, nói chi đến việc lại gần một đám phóng viên. Đó chính là cảm giác của cô, anh biết vậy. Nhưng rồi cô hơi hết cầm lên, khiến cho mái đầu cũng hất lên một cách mơ hồ. Và trước mắt anh, cô trở nên bình tĩnh đến không ngờ. Cao quý, xa cách và bất khả xâm phạm, như bị thôi miên trước cái đặc quyền bất ngờ được chứng kiến một nữ diễn viên vô song hóa thân và vai diễn quan trọng. Anh định chìa tay, cánh tay ra cho cô, nhưng cô mỉm cười lắc đầu. Cô sẽ tự mình bước lên sân khấu, không cần ai giúp đỡ, vì màn trình diễn này là dành cho anh. Chưa đầy 2 tháng trước, cô là nữ hoàng, đang tại vị trên ngai vàng Broadway. Còn bây giờ, cô đã phải thoái vị, đã bị hạ bệ, nhưng cô đang dần thoát ra khỏi tình trạng tự đầy ải bản thân vì anh. Anh đứng phía sau cách cô một bước, tự hào nhìn cô duyên dáng, băng qua hàng loạt ánh đèn, máy ảnh lóa mắt, băng qua chính đám phóng viên đang la hét mà cô đã trốn tránh suốt mấy tuần qua. Cô định đi đâu vậy cô Kendall? Một người hỏi lớn khi Lee định bước vào chiếc Bentley. Cô đã phớt lờ mọi câu hỏi họ hét lên với cô, nhưng cô vẫn quay lại trả lời câu này. Ông Valenti và tôi đang ra ngoài ăn tối. Cô có bình luận gì về bài báo trên tờ Daily News ngày hôm nay không? Phóng viên tờ Daily News gặng hỏi. Có, cô điềm tĩnh nói với vẻ khinh thị. Nếu cảnh sát trưởng Trumenti hoặc bất kỳ ai dưới quyền ông ta tán thành lời phỉ báng đã được các anh cho đăng hôm nay, vậy thì ông ta cũng mang tội tắc trách ngang với tờ báo của các anh. Nói xong, cô cúi người chui vào ghế sau và Michael bước theo cô. Anh không thể tin nổi cô đã dám cáo buộc một tờ báo danh tiếng mắc tội phỉ báng, tố cáo cảnh sát trưởng mắc tội cẩu thả, còn toàn bộ sở cảnh sát New York thì có hành vi sai trái. Michael biết cuộc chạm trán đã khiến cô xúc động mạnh, nhưng cô che giấu nó rất khéo sau bộ mặt vui vẻ. Mọi chuyện có vẻ rất suôn sẻ, cô nói, đúng không? Anh nén tiếng cười, không tệ, anh nói, mặt tỉnh bơ. Anh quên sạch mọi chuyện khi O'Hara nói vọng lại từ ghế trước. Chúng ta đang bị bám đuôi, anh nói. Lúc nãy cũng có vài phóng viên định bắt taxi bám theo chúng ta, nhưng tôi đã cắt đuôi họ ở khúc đường thứ hai. Lily lo lắng chồm người về phía trước, kẻ bám đuôi à? O'Hara lắc đầu, gã này lái xe đen, bám theo chúng ta như hình với bóng. Cứ như thể hắn ta gắn xích vào đuôi xe của tôi vậy, nhưng hắn lại nghĩ mình vô hình. Thế nên, hắn hẳn là một tên cớm. O'Hara nhướng mày nhìn vào kính chiếu hậu, chờ chỉ thị. Cắt đuôi hắn đi, Michael ra lệnh, xong ngay. Lee thở hổn hển chộp lấy đầu gối Michael trong lúc O'Hara đập mạnh chân ga chiếc Bentley, lao xe qua ba làn đường rồi phóng vào một con hẻm. Đến cuối hẻm, anh ngoặt gấp sang trái và Michael vòng tay bám lấy lưng ghế. Bàn tay nắm chặt cánh tay Lee để ôm cô áp sát người anh. Tay lái lụa đấy, anh tặc lưỡi khen O'Hara. O'Hara lại liếc nhìn kính chiếu hậu cười toe toét. Tốt hơn hết, anh nên ôm chặt bà Manning đi. Anh ngoặt chiếc Bentley vào một con hẻm khác, suýt đụng trúng mấy thùng rác bự, và Lee nhìn Michael bật cười sợ hãi. Chúng ta đang đến nhà hàng nào vậy? Đó là một sự ngạc nhiên, em sẽ thích nó cho xem, tin anh đi. Cô gật đầu, vâng. Cô tin anh, Michael biết thế, cho dù đã phải gánh chịu bằng đáy sự phản bội, cô vẫn tin anh hoàn toàn. Và cô thích ở bên cạnh anh, không chỉ vì cô tin tưởng anh, mà còn do cô đang nỗ lực đến tuyệt vọng có thể tiếp tục cuộc sống. Và cô biết anh lâu hơn bất cứ ai khác ở New York. Mấy đêm trước, cô đã nói với anh rằng, bây giờ cô tin tưởng anh vì bản năng của cô đã từng tin tưởng anh từ nhiều năm trước, hồi bản năng của cô còn đáng tin cậy hơn. Michael cũng có những bản năng và chúng cảnh báo anh không nên kéo dài thời gian đợi chờ để đưa cô lên giường, rằng thật sai lầm khi để cô xây dựng cho anh vai diễn người bạn thân đáng tin cậy, vì cô sẽ tìm mọi cách khóa chặt anh trong vai trò ấy, chỉ đơn giản nhằm đảm bảo cảm giác an toàn và duy trì cuộc sống. Anh đã muốn đưa cô lên giường trước khi người ta phát hiện ra sự bất chung của Logan và trước khi cô phải hứng chịu những nhục nhã công khai, vì luôn tin rằng cô cũng phần nào có lỗi, rằng cô là một người phụ nữ và là một người vợ không hoàn hảo. Cô đã không chỉ một lần đưa ra những nhận xét cho thấy cô đang nghĩ đúng như vậy. Trên hết, anh muốn đưa cô lên giường, bởi vì anh muốn đưa cô lên giường, anh ao ước được đưa cô lên giường. Tay cô đang đặt trên đầu gối anh và anh phủ tay mình lên trên, rồi anh đan tay vào tay cô, nắm nó đặt trên đùi anh. Cử chỉ đó làm Ly thoáng giật mình và cô nhìn xuống bàn tay nam tính đang bao trọn tay cô, cảm giác an toàn mong manh gợn lên cùng cái siết tay ấm áp đó. Anh là bạn cô biết chắc chắn điều đó. Trong mấy tuần qua, cô đã hiểu rất nhiều về anh. Anh đã phải hết lần này đến lần khác đương đầu với những kẻ thực thi pháp luật của liên bang, tiểu bang và địa phương. Và anh không những thắng họ mà còn ngày càng ngày thành công quá mức tưởng tượng. Bao nhiêu năm nay, anh đã dung thứ cho sự hành hạ của Trumenti, nhưng cô có cảm giác anh sẽ không dung thứ cho bất cứ hành động nào từ bất cứ ai khác. Vẻ dữ dội bộc phát mà cô từng chứng kiến 14 năm trước khi anh chống lại hai tên lưu manh có dao đã trở thành một sức mạnh chết người, tĩnh lặng nhưng nó vẫn ở đó trong vòng kiềm chế và đầy uy lực. Quần áo anh đang mặc rất thanh lịch và cắt may rất đẹp, nhưng bờ vai anh vẫn mạnh mẽ và vòng eo anh vẫn thon gọn không kém gì ngày xưa lúc anh mặc chiếc quần jean bó sát và áo thun phai màu. Ở anh, có nhiều điều trước đây cô chưa từng để ý, nhưng như nụ cười đột ngột, khoe hàm răng trắng tuyệt đẹp hay nét quyến rũ của miệng anh. Lúc trước, bộ râu đen cùng sự thiếu thân thiện đã che khuất những nét tính cách đặc biệt đó. Còn đôi mắt màu hổ phách của anh luôn toát lên nét khắc nghiệt, chỉ trừ cái đêm diễn ra trận ẩu đả đó, chúng lại toát lên vẻ lạnh lẽo, hung tợn. Cô nhớ lại buổi tiệc tối hôm đó, khi cô lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng tách biệt với đám đông trong phòng khách nhà cô, vẻ lạnh lùng và khó gần trong bộ vest đen cùng cà vạt, y như khi anh còn để râu, mặc quần jean và áo thun ngắn tay. Nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn lấy làm ngạc nhiên vì đêm đó đã không nhận ra giọng anh ngay lập tức. Hồi xưa, giọng nam trung mạnh mẽ rất đặc biệt của anh từng khiến cô phải rùng mình một cách khó hiểu, và cho đến giờ, nó vẫn hấp dẫn cô khi anh nói chuyện. Lúc ở bên cô đêm giao thừa, anh đã kể cho cô nghe anh từng kết hôn một lần, một cuộc hôn nhân rất ngắn ngủi, nhưng khi cô hỏi chi tiết, anh lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Ly cảm thấy anh là người cô độc, bây giờ cô cũng là người cô độc. Cô không muốn có chồng, không muốn có người tình hay bạn trai nữa. Nhưng đồng thời cô cảm thấy gần gũi một cách lạ lùng với Michael và Lenti. Anh đã bước trở lại vào cuộc sống của cô, lần này không phải để cứu nó, mà nhằm giúp cô cứu vớt tinh thần mình. Cho dù anh có tặng cô một quả thận, thì vai trò của anh cũng không thể thiết yếu hơn. Và cô cũng không thể biết ơn anh hơn hay cảm thấy gần gũi với anh hơn so với những cảm xúc hiện tại của cô. Anh không nói gì suốt vài phút và Ly rời ánh mắt từ hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ để ngước nhìn anh. Anh đang chăm chú quan sát cô. Em đang nghĩ gì vậy? Những người thiến thận, cô đùa. Rồi cô lắc đầu, xua đi câu trả lời khiếm nhã này và nhẹ nhàng nói thật với anh. Em đang nghĩ về anh. Bàn tay anh siết chặt hơn. Đến khu East Village, họ rẽ vào đường Chris Jones và Ly nhìn anh với vẻ thích thú không chút bối rối. Đáng lẽ em phải đoán ra anh sẽ đưa chúng ta về nhà chứ. Em vẫn biết nơi này đã thay đổi và thỉnh thoảng có dịp đến khu thương mại, em vẫn định tận mắt chứng kiến những thay đổi đó, nhưng chẳng bao giờ làm được. Trong trí nhớ của em, nó rất xấu xí và đổ nát, nhưng nhìn xem này. Cô chồm người về phía trước, nhìn không chớp mắt vào khu nhà cổ kính được xây dựng từ thế kỷ thứ 19 đã được phục hồi một cách hoàn hảo. Một vài ngôi nhà được chuyển thành những cửa hàng thời thượng, một vài ngôi nhà biến thành những căn hộ sang trọng. Tiệm tạp hóa của Angelini vẫn nằm ngay góc đường, nhưng nó không còn là một tiệm tạp hóa nhỏ bé, tối tăm, cũ kỹ nữa. Nó đã được mở rộng và tu bổ thành một khu chợ kèm cửa hàng bán thức ăn ngon lành hấp dẫn ngay bên cạnh, và đưa hẳn một phần sang khỏi nhà là một quán rượu, nhà hàng sành điệu bên ngoài, treo đèn khí, còn bên trong treo những chiếc đèn lồng tỏa sáng dịu dịu lên mấy ô cửa sổ. Phía trên cánh cửa, một tấm biển bằng đồng khiêm tốn đề Angelini. Khi Ly bước lên, Lê nhìn thấy nó, cô dừng lại ngay lập tức. Em biết có một nhà hàng nổi tiếng tên là Angelini, nhưng cái tên đó khá phổ biến và em cứ đinh ninh nó nằm ở phía nam nơi này. Cô đặt tay lên tay áo anh khi anh dậm bước đi ngang qua khu chợ. Để đã, vào trong một chút đi, đã lâu lắm rồi. Một vài người đang xếp hàng chờ tính tiền, nhưng không ai nhìn về phía họ, nhẹ cả người vì họ không bị nhận diện. Ly lang thang bước xuống lối đi đầu tiên, rồi lối đi tiếp theo, và cuối cùng là lối đi kế bên nữa. Nhớ lại những lần cô đến đây khi tiền bạc khiêm tốn, nhưng cuộc sống không hề phức tạp. Cô nghe tiếng Michael vọng đến từ phía sau, trong giọng nói thấp thoáng ý cười. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em đứng ngay tại chỗ đó. Cô quay lại, không ngờ anh còn nhớ một chuyện như vậy. Thật sao, anh nhớ chuyện đó à? Rất rõ ràng, anh đút tay vào túi áo khoác. Em mặc quần jean, áo sát nách, ôm một đống đồ hộp cùng cam tươi. Một quả cam bị rớt xuống, và khi em cúi xuống nhặt lên, một quả cam khác rơi xuống, rồi lại một quả khác nữa. Lúc đó anh ở đâu? Ngay ở đây, sau lưng em. Anh có đề nghị giúp đỡ không? Anh trao cho cô nụ cười ranh mãnh. Để phá hỏng bức tranh đó à? Em đùa chắc. Vui mừng và không hề ý thức được mình đang bước vào một mảnh đất mới đầy nguy hiểm, Ly bật cười và đảo mắt. Lẽ ra em phải biết là không phải anh ngưỡng mộ khuôn mặt của em. Dạo đó anh rất hư hỏng. Anh cũng đâu có hư hỏng tuyệt đối. Cuối cùng anh cũng bước đến trước mặt em khi em làm mọi thứ rơi tung tóe trên sàn nhà đấy chứ. Hào hiệp nhỉ? Anh không phải người hào hiệp, anh chỉ muốn thử xem nhìn trước mặt thì trông em như thế nào. Anh nhìn thấy gì? Tóc. Cô mắt ngẹn vì cười. Tóc ư? Anh gật đầu. Em chống tay quỳ hẳn xuống để nhặt mấy quả cam lăn vào dưới kệ. Và khi em ngước lên nhìn anh, tóc em xõa xuống phía trước che hết khuôn mặt em. Vậy nên anh chỉ nhìn thấy mỗi một màn tóc nâu đỏ bóng mượt và đôi mắt to tròn biết cười mang màu xanh Caribbean. Anh lắc đầu và nói như đang tự nhủ, anh đã có một phản ứng quái lạ trước đôi mắt biết cười đó. Phản ứng thế nào? Hơi khó giải thích, Michael đáp lại, cố giấu vẻ thích thú. Rồi anh liếc nhìn đồng hồ, sang lối đi bên cạnh đi. Cô bước tới, sải bước cùng anh đến cuối đường, rồi loạn choạng dừng lại, đứng chết lặng nhìn chăm chăm giá để báo và tạp chí ngay trước mặt họ. Valentine liên can đến vụ mua xác Manning. Bên dưới cái tích ghê tởm đó của tờ Daily News là những tấm ảnh khổ lớn chụp nghiêng Lee và Michael, như thể họ đang nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc như bị thôi miên, Lee ngoái đầu nhìn lối đi nơi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô đang nhặt mấy quả cam. Cứ nghĩ mà xem, cô rầu rĩ nói, cách đây 14 năm chúng ta đã ở đó, còn bây giờ... Cô hất đầu về phía bức ảnh của họ đăng trên trang nhất của tờ Daily News. Còn bây giờ chúng ta ở kia. Rốt cuộc cũng được bên nhau, anh đùa, vòng tay quanh vai cô. Câu đùa dí dỏm của anh làm Lee cười ngặt nghẽo. Và cô vùi mặt vào ngực anh, vai rung lên vì cười, tay bám vào vẻ áo anh. Michael siết chặt vòng tay, mỉm cười nhìn mái đầu đang cúi xuống của cô. Cuối cùng anh đã lại được nhìn thấy đôi mắt xanh lam bừng sáng niềm vui, và anh cũng đang có cùng phản ứng như lúc xưa. Hết chương 45.